Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Manh Manh càng ngày càng ra. Tôn Khoan thao thao bất tuyệt nói lên phòng ăn lợi nhuận tình huống, cùng tiền cảnh, cùng ưu thế vân vân. Tô Thần sau khi nghe xong, cảm thấy xác thực có làm đầu, liền mở miệng hỏi: Ngươi mở tiệm này, hết thảy đầu nhập bao nhiêu? Tiếp cận 3.000 vạn đi, chủ yếu là cái này cửa hàng là mua, chúng ta mở chi nhánh có thể thuê. Tôn Khoan mặt tươi cười nói, dạng này, chi nhánh cũng trực tiếp mua cửa hàng là được, ta cũng ra 3.000 vạn, tiệm này bao quát chi nhánh, ta muốn chiếm 49%, phòng ăn quản lý gì đó ta đều không nhúng tay vào. Toàn quyền giao cho ngươi, ta liền làm vung tay trưởng quỹ. Tô Thần đề nghị, Tôn Khoan vuốt cằm, nhíu mày suy tư, Lục Nguyệt bọn người bao quát chung quanh một chút thực khách, đều là nghe được kinh hãi không thôi, mở miệng liền là 3.000 vạn đầu tư, cái này tâm thật là đủ lớn, bọn hắn cả một đời đều có thể không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tô Thần cũng không có quấy rầy hắn cân nhắc, tự mình tiếp tục miệng lớn ăn hải sản, chờ đợi lấy hắn hồi phục. Được, ta đáp ứng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trọn vẹn tiếp cận 10 phút sau, Tôn Khoan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, cười tủm tỉm vươn tay phải. Hợp tác vui vẻ, Tô Thần cầm tờ khăn giấy lau lau trên tay dầu, cười cùng hắn nắm chắc tay. Vậy cái này mấy ngày ta trước bốn phía dạo chơi, tìm tới nơi thích hợp về sau, chúng ta lại chính thức ký hợp đồng, sau đó trực tiếp khởi công. Tôn Khoan vừa cười vừa nói, có thể. Tô Thần gật gật đầu, thế là Tô Thần lần thứ nhất sinh ý đầu tư, cứ như vậy vui sướng quyết định. Ăn uống no đủ, Tô Thần một đoàn người chuẩn bị rời đi. Tôn Khoan cho Tô Thần 10 cái miễn phí chiêu đãi khoán, sau đó nhiệt tình đem bọn hắn đưa ra phòng ăn. Tô Thần muốn đem miễn phí khoán phân cho Tử Lượng cùng mấy cái nữ hài, nhưng bị cự tuyệt. Tô Lâm ca, ngươi cái này tặng quà lại mời chúng ta ăn tiệc, sao có thể còn cầm cái này khoán, chúng ta thật không cần. Lục Nguyệt cười lắc đầu, giọng nói kiên quyết, vậy làm sao bây giờ? Về sau ta chính là lão bản này, muốn ăn cũng không cần cái này a. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta có cái chủ ý. Hứa Linh bỗng nhiên chen một câu, thấy mấy người ánh mắt đều nhìn về phía mình, liền giải thích nói, Tô Lâm ca, ngươi bây giờ fan hâm mộ cũng có rất nhiều, bất quá tất cả mọi người không có tổ chức, còn có người xây ngươi fan hâm mộ nhóm dùng để tự mình lợi nhuận, dạng này có chút không tốt. Nếu không chúng ta giúp ngươi xây mấy cái chính quy fan hâm mộ nhóm, sau đó ngươi thêm vào, ở bên trong rút 10 người, chúng ta giúp ngươi đem khoán đưa bọn hắn. Fan hâm mộ nhóm, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta cũng không có thời gian quản cái này. Tô Thần trầm giọng nói, Tô Lâm ca ngươi đi vào treo cái quản lý danh hiệu là được, nhóm chúng ta đều có thể giúp ngươi quản lý, sau đó lại ở trong bầy lựa chút nhân phẩm tin được. Lục Nguyệt cười khanh khách nói, ta cũng được, còn có Mạn Mạn cùng Dai Dai hẳn là đều có thể hỗ trợ. Lâm Vũ Manh cũng mở miệng nói ra, vậy được rồi, nghe các ngươi. Tô Thần gật gật đầu, quá tốt, vậy chúng ta trở về liền chuẩn bị, đến lúc đó đem nhóm hào phát cho ngươi. Sau đó Tô Lâm ca ngươi đem fan hâm mộ nhóm hào đặt ở trực tiếp ở giữa phía dưới là được. Lục Nguyệt hưng phấn nói, có thể. Thương lượng xong fan hâm mộ nhóm sự tình về sau, mấy cái nữ hài liền mở miệng tạm biệt, nếu không ta lái xe đưa các ngươi trở về. Tô Thần đề nghị, không cần, chúng ta đánh cái là được, một ngày này cũng phiền phức Tô Lâm ca ngươi, sao có thể còn để ngươi đưa. Đúng đấy, chúng ta chỗ ở cách nơi này không xa. Tô Lâm ca, Manh Manh, gặp lại. Ba nữ hài đều là dáng tươi cười sán lạn, có chút không thôi cáo biệt. Lâm Vũ Manh tiến lên cùng các nàng lẫn nhau ôm. Ta đưa các nàng đi. Từ Lượng nói với Tô Thần một câu. Vậy liền nhờ ngươi, Từ ca, nhiều chú ý xuống người trước mắt a. Tô Thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có ý tứ gì? Từ Lượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Không có gì, cố lên nha. Tô Thần cười qua loa tắc trách. Sau đó cùng Vương Thiến Thiến ánh mắt trao đổi. Đưa mắt nhìn mấy người lên taxi rời đi về sau. Tô Thần hai người mới lên xe. Lái xe hướng về trường học mà đi. Hôm nay thật vui vẻ. Trên xe, Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười nhẹ liếc nhìn nàng một cái. Vui vẻ là được rồi. Ta còn sợ ngươi cảm thấy hẹn hò bị quấy rầy đâu. Ai, xem ra lần sau đi ra dạo phố đến mang cái kính râm. Xác thực, thần ca ngươi về sau nhân khí sẽ còn cao hơn. Lâm Vũ Manh rất tán thành mà cười cười gật đầu. Vậy ta về sau khiêm tốn một chút đi. Tô Thần một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng là thực lực ngươi không cho phép a. Lâm Vũ Manh cười ha hả nhíu mày nói. Ha ha, Manh Manh người thật sự là càng ngày càng ra. Nói đùa ở giữa, lái xe tới trường học cổng. Tô Thần đánh xuống cửa sổ xe, cho gác cổng đưa ra thẻ học sinh của mình về sau. Đang hâm mộ trong ánh mắt lái xe tiến cửa trường, hấp dẫn không ít học sinh ánh mắt. CMN, đại G, còn giống như là hạn lượng khoản. Đây là xe của ai a? Có tiền thật tốt, nam nhân mộng tưởng a. Quá tuấn tú, ta cũng phải phấn đấu. Muốn mở đại G, đừng làm nằm mơ ban ngày. Tới, ta dùng nước tiểu tư tỉnh ngươi. Ngoặc kép, nữ sinh túc xá lầu dưới. Những vật này cầm lên đi. Ta chỉ sợ đến bị từng tia ánh mắt cho giết chết. Lâm Vũ Manh vặn lấy từng cái mua sắm túi. Cười khổ nói, vậy liền để các nàng ghen tị đi thôi. Tô Thần cười xoa xoa đầu của nàng. Đặc biệt là cái này túi. Để ta về sau làm sao dám ra ngoài. Lâm Vũ Manh nhớ tới buổi chiều bị cướp túi chuyện. Vẫn có chút tim đập nhanh. Không có chuyện gì. Nào có nhiều như vậy cướp bóc. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Muốn ngươi nói như vậy. Những cái kia phú hào thiên kim cũng không dám ra ngoài cửa. Tô Thần cười trấn an. Vậy ta đi lên trước. Ngủ ngon. Lâm Vũ Manh ngước mắt không thôi nhìn về phía hắn. Tô Thần cười mân mê miệng. Cho nàng một cái ngươi hiểu biểu lộ. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi cả nhắc tại hắn trên môi hôn xuống. Sau đó quay người chạy vào lầu ký túc xá. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong. Quay người lên xe mở hướng nam sinh ký túc xá. Đi vào ký túc xá. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt hai người chính hai tay để trần đánh lấy LOL. Mà Trịnh Bân vẫn như cũ tựa ở tận cùng bên trong nhất trên giường mang theo tai nghe nhìn xem sách. Của mình, thần ca, ngươi trở về á. Phan Tiểu Kiệt nghe được thanh âm. Lập tức ngừng lại trong tay chuyện, quay người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Thần hỏi. Thần ca, nghe nói Thẩm Thiên Trạch tại nhà ăn trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Còn bồi ngươi 5.000 vạn. Tô Thần bình tĩnh đáp một tiếng. Ta dựa vào, vì cái gì a? Ngươi cũng quá nghiêu bức đi. Hiện tại trường học đều đang đồn Triệu Gia rơi đài cùng ngươi có quan hệ. Là thật sao? Phan Tiểu Kiệt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tô Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề? Ta mệt mỏi, tắm một cái ngủ. Ta dựa vào, thần ca, về sau ngươi chính là ta đại ca. Cầu che đậy a! Phan Tiểu Kiệt lớn tiếng kêu lên. Còn có ta, thần ca, cầu đùi. Tiểu đệ nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Quách Lỗi cũng tiện hề hề mà cười cười. Tăng thêm ta một cái. Liền Trịnh Bân cũng để sách trong tay xuống. Lần đầu tiên nhìn xem Tô Thần nói một câu. Tô Thần tức giận trợn mắt một cái.